Long uy chiến thần, chương 848, cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ soái cẩn thận, Hà Ngọc Vinh nhìn thấy Lê Huy Long, vội vàng nhắc nhở. Cô ấy cũng là vừa nhìn thấy Ano vòng ra sau Lê Huy Long. Advertisement, tốc độ của Ano quá nhanh, giống như một cái bóng, khiến người ta khó nhìn thấy. Lúc Hà Ngọc Vinh nhắc nhở, Lê Huy Long đã nhìn thấy Ano tấn công, anh nhanh tay quay kiếm. Chém về phía Ano. Ban đầu Ano nghĩ rằng bản thân chắc chắn thắng được chiêu này, nhưng không ngờ Lê Huy Long sẽ chém lại một nhát vào giây phút cuối cùng. Advertisement, gã sớm đã thấy thần kiếm trong tay Lê Huy Long mạnh đến mức nào, không dám dùng kiếm bản thân chặn Tiểu Thính Vũ lâu trong tay Lê Huy Long, gã chỉ có thể ngay lập tức rút lui. Ano vừa rút lui, lần này gã muốn đánh lén lần nữa nhưng lại thất bại rồi. Vừa thấy Lê Huy Long suýt chết trong tay Ano, Hà Ngọc Vinh và các nữ binh của đội đặc chiến Phượng Hoàng, toàn bộ lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, vì Lê Huy Long mà chảy mồ hôi. Chu Lệ Ngọc trước đây hận mong Lê Huy Long chết đi, nhưng bây giờ lần đầu tiên cô ta lo lắng cho Lê Huy Long. Sau khi Lê Huy Long đẩy lùi Ano, ngay lập tức đâm Ano một lần nữa. Ano không dám chạm mạnh vào thanh kiếm của Lê Huy Long và chạy thật nhanh, nhanh như một bóng ma. Gã đã biết mức độ kiếm pháp của Lê Huy Long. Nhưng thần kiếm trong tay anh lại rất mạnh. Nhưng vào lúc này Lê Huy Long không muốn tùy tiện sử dụng chiêu thứ hai của kiếm là Hiên Viên Cửu Kiếm. Anh cảm thấy chiêu sát thủ của bản thân là người và kiếm hợp nhất. Nhưng khi anh sử dụng người và kiếm hợp nhất, thì chính là lúc Ano chết. Bây giờ anh muốn làm Ano lơ là trước, và khi thời cơ đến, anh sẽ dùng chiêu người kiếm hợp nhất, một nhát lấy đi mạng Ano. Những người lính địch, cũng như những người bảo vệ Ano, đã rất lo lắng khi chứng kiến cuộc đấu tay đôi của Ano và Lê Huy Long, chỉ có tránh né, không có phản công, tất cả đều rất căng thẳng lên. Nếu Ano bị đánh bại, bị Lê Huy Long giết, thì cái chết của bọn họ cũng đến. Ano không ngừng chạy, không ngừng tìm thời cơ, hướng về Lê Huy Long mà đâm. Còn Lê Huy Long vẫn không thay đổi gì, thấy Ano tấn công, anh liền rút kiếm đón nhận. Hai cao thủ tuyệt vời, tại khuôn viên nhà họ Trần quyết đấu. Vô cùng ly kỳ gay cấn, khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng hồi hộp. Người nhà họ Trần chắc chắn hy vọng rằng Ano sẽ chiến thắng và Lê Huy Long sẽ chết. Chỉ cần Lê Huy Long chết, Ano có thể đảo ngược tình thế, bọn họ mới không bị giết. Lê Huy Lê và Ano đang đánh nhau, hai người bay lên, nhảy lên mái nhà của gia đình họ Trần mà đấu tay đôi. Trận quyết đấu đỉnh cao của hai vị cao thủ, khắp nơi đều tràn ngập sát khí. Nếu không chú ý sẽ chết dưới lưỡi kiếm của bên đối phương. Vào lúc này, tại biệt thự Tinh Nguyệt, mí mắt Chu Nhược Mai giật giật không ngừng, trong lòng vô cùng bất an. Bây giờ Lê Huy Long đang dẫn đoàn quân đi quyết chiến với kẻ địch, cũng không biết tình hình như thế nào rồi. Chu Nhược Mai nói, Lê Huy Long là người tốt sẽ được trời giúp đỡ, sẽ không có chuyện xảy ra đâu, cậu yên tâm đi. Nguyễn Tú Hằng an ủi, nhưng mà, bom đạn chiến trường làm gì có mắt. Tớ vẫn rất lo lắng cho anh ấy. Chu Nhược Mai nói, Lê Huy Long có rất nhiều binh mã, kẻ địch sẽ không làm hại anh ấy được đâu. Nguyễn Tú Hằng nói, nhưng mà, anh ấy đích thân đưa người vào nhà họ Trần giải cứu Chu Lệ Ngọc, quân địch tướng soái Ano lại ở nhà họ Trần. Lê Huy Long sẽ gặp phải chiến thần bất bại của nước Liệp Ưng, chắc hẳn là cực kỳ nguy hiểm. Chu Nhược Mai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cậu lo lắng cũng không có ích gì, tớ cảm thấy Lê Huy Long lợi hại như vậy, anh ấy sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nguyễn Tú Hằng nói, lúc này, trên mái nhà họ Trần, sau khi Lê Huy Long và Ano quyết chiến hơn mười mấy phút, quần áo trên người cả hai vì những nhát chém của đối phương mà đã rách một chút. Vào lúc này, Ano cuối cùng cũng dùng đến tuyệt chiêu của mình, biến thanh kiếm của mình thành vô số bóng kiếm, hướng đâm về Lê Huy Long. Lê Huy Long ngay lập tức bị bao vây bởi bóng kiếm, anh không thể phân biệt được rằng đâu mới là kiếm thật của Ano. Cách chương.